Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 657, Tiên Thiên Linh Bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Lạc Y nghe vậy. Nhìn chằm chằm Nạp Lan Hùng. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lạc lão đầu, hiện tại, ngay cả Diệp Vô Trần bên người một cái nô tài vậy mà đều dám trước mặt mọi người hô hắn Lạc lão đầu. Chờ một chút, chúng ta giết Diệp Vô Trần. Các ngươi những này Diệp Vô Trần nô tài, lại so với Diệp Vô Trần chết thảm hại hơn. Lạc Y đối với Nạp Lan Hùng lãnh đạm nói. Nạp Lan Hùng cười ha ha. Chấm, Lạc lão đầu, ngươi biết trên đường, đại nhân vì sao không có ra tay với các ngươi, mà là để cho các ngươi hữu kinh vô hiểm đến Hắc Long bộ tộc sao? Tứ đại gia tộc phát binh, trên đường từ từ, vốn là tốt nhất tập sát cơ hội. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có xuất thủ. Việc này, Lạc Y, Trừ Nghị mấy người cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái qua. Lúc này, Nạp Lan Hùng lại nói. Bởi vì, chờ các ngươi toàn bộ đi vào cái này, chúng ta đại nhân sẽ cùng nhau làm thịt, đỡ tốn thời gian công sức. Lạc Y, Trừ kiên quyết. Minh Vương, Huyễn Vương ai cũng giận dữ. Cuồng vọng, Trừ Nghị cười lạnh. Diệp Vô Trần, ngươi mặc dù mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản chúng ta tứ đại gia tộc mấy trăm triệu cao thủ. Diệp Vô Trần cũng lười cùng Lạc Y, Trừ Nghị bọn người nói nhảm. Đối với Ngao Lãng nói, xuất thủ, vâng, chủ nhân, Ngao Lãng cung kính xác nhận. Chủ nhân, Lạc Y, Trừ kiên quyết, Minh Vương. Huyễn Vương cùng tứ đại gia tộc cao thủ chấn kinh. Bất khả tư nghị nhìn xem Ngao Lãng. Lúc này, Ngao Lãng cùng Long Ngữ vị diện các cao thủ phá không mà lên. Toàn thân quang mang phun trào. Long khí bốc lên, hóa thành một cái cự đại long quyền. Sau đó hướng tứ đại gia tộc đại quân công tới. Lạc Y bốn người không lo được chấn kinh. Sầm mặt lại, Lạc Y tất cả tử đệ. Giết. Dựa theo bọn hắn tứ đại gia tộc lúc trước ước định. Đến lúc đó, do Lạc gia quân đoàn đối phó Ngao Lãng cùng Long Ngữ đại quân. Mà Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia hai nhà thì đối phó Bất Tử gia tộc. Về phần Minh gia, thì giải quyết Cự Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Cự Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc thực lực mặc dù không yếu. Nhưng là hai tộc đại thần cảnh giới cao thủ cộng lại. Không kịp Minh ra một phần năm. Cho nên, tại Lạc Y bốn người xem ra, Minh ra rất nhanh liền có thể giải quyết hết Cự Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Đến lúc đó, trở lại cùng Hắc Ám gia tộc, Huyễn gia liên thủ, sau đó đối phó Bất Tử gia tộc. Bất Tử gia tộc, căn bản không có khả năng ngăn cản ba nhà liên thủ. Đến lúc đó, ba nhà diệt Bất Tử gia tộc. Sẽ cùng Lạc gia liên thủ. Sau đó giải quyết Long Ngữ vị diện. Long Ngữ vị diện mặc dù mạnh. Nhưng là. Bốn nhà liên thủ. Thua không nghi ngờ. Đây cũng là Lạc Y bốn người chiến lược. Cho nên. Lạc gia quân đoàn cùng Long Ngữ vị diện đại quân đụng vào nhau lúc. Trừ Nghị. Huyễn Vương hai người cũng hạ lệnh Hắc Ám gia tộc. Huyễn gia quân đoàn hướng Bất Tử gia tộc đánh tới. Mà Minh Vương cũng hạ lệnh Minh ra công kích Cự Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc. Lập tức, hủy thiên diệt địa tiếng vang không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đầy trời huyết vũ. Nhưng là để Lạc Y sầm mặt lại chính là. Long Ngữ đại quân sức mạnh công kích so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vừa mới chạm mặt, Lạc gia lục đại quân đoàn trận hình vậy mà liền bị đánh tan. Lạc gia đệ tử như mưa không ngừng giáng xuống. Trong tứ đại gia tộc, hắn Lạc Y môn đồ trải rộng trung ương tinh hà các đại vị diện. Lạc gia lục đại quân đoàn thực lực, không thể nghi ngờ là tứ đại gia tộc mạnh nhất, mà lại đại thần cảnh cao thủ nhân số cũng là nhiều nhất. Vượt qua 10 vạn người. Nhưng là, hiện tại, lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Lúc này mới vừa mới giao thủ. Liền đã ở vào hạ phong, hoàn toàn bị Long Ngữ mấy vạn đại quân áp chế.